Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, ta ở đi một cái thế nào đường? Đỗ Huyền ngồi ngay ngắn không nói. Một đôi mắt đóng kín, không nhúc nhích, nghiễm nhiên nhập định. Trong đầu, một vài bức hình ảnh né qua, đều là hắn đi đến vùng thế giới này từng hình ảnh. Nói là bất ngờ, tương tự cũng là may mắn. Không hề nghĩ rằng trời cao gặp quan tâm như vậy. Chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người hắn. Mới đến, đi đến vùng thế giới này thời điểm hắn là rất kinh hoàng. Thử nghĩ một hồi ở như vậy một cái hoàn toàn xa lạ tu chân thế giới. Làm sao có thể không kinh hoàng? Đỗ Huyền đột nhiên hồi tưởng lại một đời trước. Gượng cười, phân đạp mà đến ký ức lần thứ hai xông lên đầu. Cửa quay giống như năm tháng quang hiện lên mà tới. Một đời trước Đỗ Huyền gọi Lâm Lâm, sinh sống ở một viên tên là trái đất màu xanh thảm hành tinh bên trên. Lâm Lâm một đời trước là một cái cực phổ thông hài tử. Từ sinh ra bắt đầu, đến kết thúc, sinh hoạt hết thảy đều là đúng quy đúng củ. Không có hơn một thông minh đại não, cũng không có cỡ nào tuấn tú dung nhan. Gia cảnh cũng là bình thường thôi. Hắn một đường thường thường thản thản tiếp chịu giáo dục đến đại học. Sau đó gặp gành trắc trở địa tìm tới một phần công việc phù hợp. Hắn sau khi nhân sinh hẳn là làm một người nô lệ công ty. Vì nhà lễ hỏi lão bà gia đình hài tử những thứ đồ này đi bôn ba cả đời. Chính là một cái người bình thường một đời. Không hề nghĩ rằng tất cả còn chưa có bắt đầu liền đem hắn tuổi tác hình ảnh ngắt quãng ở 25 tuổi. Năm ấy, tuy rằng đời kia cũng chẳng có bao nhiêu đáng giá kiêu ngạo địa phương. Tổng mà nói cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Nhưng thiên tai nhân họa, bất ngờ làm đến quá nhanh. Hắn bị chẩn đoán được bệnh bất trị. Sở hữu tuyệt vọng không cam lòng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng hắn đều trải qua. Ở bên người chí thân cùng tay chân huynh đệ trong tiếng kêu ầm ĩ. Hắn dần dần mất đi chính mình ý thức. Mang theo nồng đậm không muốn rơi vào đến một vùng tăm tối ở trong. Chờ Đỗ Huyền lần thứ hai tỉnh lại, đã là thân ở trong tã lót, là trời cao chăm sóc đi, để hắn lại sống cả đời. Thế nhưng, liền không thể để cho hắn làm một người sống phóng túng con ông cháu cha sinh ra ở cái gì phú thứ. Nhà mà, đến thời điểm hắn cũng chỉ quản vui đùa chỉ để ý tiêu sái, chỉ để ý chơi gái, thật không tiện. Ngược lại chính là cái gì cũng không cần nghĩ, thật vui vẻ quá một đời. An an ổn ổn hỗn liền xong việc, thuận tiện lại lấy cái 10 cái 8 cái lão bà, cũng coi như là bù đắp một đời trước không cam lòng. Ai ngờ, lập tức cho hắn chỉnh đến như vậy một cái tu tiên thế giới. Cao thấp cho hắn chỉnh đến run lẩy bẩy, nhược nhục cường thực, thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi xô cẩu, bắt đầu có thể nói là rất nát. Hắn là bị một cái phổ thông ông lão trẻ củi nhà thu dưỡng. Hắn ở mê man bên trong vượt qua một ngày lại một ngày. Vốn là cảm thấy đến đã nguội lạnh. Thế nhưng đến hắn 5 tuổi năm ấy, đại trưởng lão ngẫu nhiên tìm được hắn. Đem hắn mang về đến trong tông môn. Tham gân cốt, thanh linh mạch, vô thượng thiên tư hiển lộ ra. Đời này mới xem như là chân chính bắt đầu. Liên quan với kiếp trước tất cả mọi chuyện chỉ có Đỗ Huyền biết được. Hắn chưa từng cùng bất luận người nào nói quá. Dù sao những này là hắn sâu nhất bí mật, phần này ký ức cũng là hoàn toàn hoàn hảo bao bọc ở trong lòng nơi sâu xa nhất. Chuyện đến nước này, Đỗ Huyền vẫn là rất hoài niệm cái kia đoạn tháng ngày. Có ba mẹ, có người thân, có huynh đệ bằng hữu. Tiếc nuối chính là, hắn không thể cố gắng nói qua một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Ở đại giới bên trong, có tông môn bảo vệ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, kỳ trưởng lão, còn có tông môn một đám sư trưởng dốc lòng chăm sóc. Giáo dục, Đỗ Huyền sống được cũng là thoải mái dị thường. Trong lòng là yên ổn rất nhiều. Thế nhưng hắn biết, muốn ở thế giới này đặt chân. Nếu muốn sẽ có một ngày nơi tự do rong ruổi sơn hải. Nhất định phải khắc khổ tu hành. Dù sao ông trời nếu để hắn lại sống cả đời. Cho hắn thiên phú như vậy. Tất nhiên là có đạo lý của hắn. Đỗ Huyền không có lười biếng, không có thư giãn, phảng phất đời trước ước ao quá kỳ phán quá những này đó đời toàn bộ đều ở trên người hắn bù đắp. Lại, vô thượng thiên phú, tuyệt hảo căn cốt, siêu tuyệt tài tình, tuấn tú dung nhan, còn có mạnh mẽ tông môn hậu trường. Theo tuổi tăng trưởng, hắn càng ngày càng biết mình hoàn cảnh chung quanh xem ra cũng không có như vậy an ổn. Đại giới bên trong nguy hiểm vượt xa người thường. Ngoại trừ một đám tu hành tẩu hỏa nhập ma ma giáo thối nát. Còn có một đống lớn khủng bố bí cảnh cùng trí ác tà vật. Là thật sự nói lên được cuồn cuộn sóng ngầm. Đỗ Huyền trong bóng tối xin thề. Hắn nhất định phải lợi dụng được này thân đạo khu. Thành tựu siêu tuyệt đại năng. Đời này, muốn hắn sao mặt mày rạng rỡ. Muốn hắn sao tiêu tiêu sái sái. Muốn hắn sao đặc sắc tuyệt luân. Muốn tiến triển cực nhanh. Muốn uy thế hừng hực. Nếu đến rồi, liền muốn ở vùng thế giới này cố gắng lưu lại điểm dấu ấn. Lưu lại điểm chỉ thuộc về hắn truyền thuyết. Đỗ Huyền ở mặt trước hơn trăm năm cho mình mở ra tự bế hình thức. Quảng đi tất cả sống phóng túng tán gái chơi gái. Xin lỗi, miệng lại muôi. Tu hành, chỉ cần tu bất tử. Liền vào chỗ chết tu. Phấn đấu, lại phấn đấu. Phấn đấu, lại phấn đấu. Không phải nghĩ nhiều, liền cho hắn à làm được. Đúng lúc gặp Đỗ Huyền dáng thế này phía trước 300 thời kỳ. Đại giới nghênh đón thịnh thế. Các đường thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Chính đạo thịnh trong môn phái cũng là liên tiếp có người bước vào tôn cảnh. Thành tựu thần công đại thịnh đạo khu. Đây là tốt nhất thời đại. Cũng là xấu nhất thời đại. Đỗ Huyền ở như vậy một cái thời đại cẩn trọng. Tự thân thiên tư cũng là một ngựa tuyệt trần. Có điều ngăn ngắn sắp tới hơn 150 năm. Chính là tu thành tôn cảnh. Sau khi chính là bắt đầu hắn truyền thuyết sáng lập. Tứ phương bình họa loạn. Chu diệt tà vật. Chấn quỷ hoang. Chém phục khôi. Phong bí cảnh. Chính là kế thanh hành tôn sau khi. Nổi danh nhất chính đạo đại năng. Thiên địa đạo môn trụ cột. Lòng người trụ cột. Nhất thế chi tôn trường hồng tôn. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Gần như gặp muốn đến nơi này. Chính là hắn cùng nhau đi tới khắc họa. Vì lẽ đó đạo tâm của hắn chỗ hổng đến cùng ở nơi nào? Là hắn người nào phân đoạn không nghĩ rõ ràng? Đỗ Huyền như vậy suy tư. Chu vi nhưng là bốn phương tám hướng màu đen nước biển dâng lên. Toàn bộ bí cảnh bắt đầu lay động. Kính hoa duyên, không chịu được nữa. Đỗ Huyền nhíu mày lại. Lại là bắt đầu cấp tốc suy tư. Nói đến buồn cười. Không hề nghĩ rằng hắn cho tới nay mới thôi. Tứ phương chinh chiến, không có thua quá bất luận cái nào yêu ma mối họa. Hiện tại nhưng là bị vây ở đạo tâm của chính mình bên trong. Kính hoa duyên quả thực chính là hai mặt đồ vật, có tốt có xấu. Đỗ Huyền không hề từ bỏ, vẫn cứ không ngừng mà tìm. Đột nhiên, ở phía trước của hắn, biển lửa cuồn cuộn, là núi cao đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Trên trời phong vân gào thét, sấm vang chớp giật. Ở biển lửa phía dưới là vô số bị hắn chém giết quá tà vật lại một lần xuất hiện. Bên kia, một đạo trong trẻo điểm sáng màu trắng xuất hiện. Đỗ Huyền định thần nhìn lại. Đó là, Đỗ Huyền kinh ngạc, là ai? Ở bên kia, đạo kia tỏa ra hào quang màu xanh điểm sáng hướng về Đỗ Huyền vị trí nơi bay tới. Vượt núi băng đèo, chu vi vô số tà vật hợp nhau tấn công. Đỗ Huyền trong tay căng thẳng. Trong tay vung lên, vô số đạo vô cùng ánh kiếm thoáng chốc đánh tới. Hào quang lóe lên, tà vật lần thứ hai xuất hiện. Làm sao giết đều giết bất tận. Đỗ Huyền mờ mịt, dựa vào cái gì? Là hắn còn chưa đủ mạnh sao? Đỗ Huyền nhìn đạo kia hào quang màu xanh quang điểm. Người sau tùy ý gió táp mưa sa. Chịu đựng làm sao công kích? Một khắc không ngừng mà hướng về hắn lao tới mà tới. Đỗ Huyền nhìn tia sáng kia điểm bị đám tà vật vây quanh. Là vừa tức vừa giận. Lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Hắn sao liền chủ và thợ đều cứu không được. Còn có ai có thể cứu? Đây là ở thành tâm dằn vặt hắn sao? Đỗ Huyền cả người ở khẽ run. Không ngờ lúc này, phía sau, nhưng là một bóng người khác. Chậm rãi hiện lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?